Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện tự biết Giang Linh rời khỏi thành, trong lòng luôn không thể bình tĩnh, vẫn cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên kia hắn còn chưa truyền lại tin tức, Chu tướng quân đã bắt đầu chỉnh quân, chuẩn bị vung đao chỉ thẳng vào nơi đóng quân của Tây Nhung. Chỉ tướng quân, Cố Trường Ngôn cưỡi ngựa rũ mắt nhìn nàng. Nhất định phải bảo trọng. Thế tử gia bảo trọng. Chỉ hiện trả lời. Lúc trước sau khi nói chuyện với Cố Trường Ngôn về chuyện của cô ở Hoa Gia, cô đã vội vàng thử thuốc cho Giang Chăn mấy ngày không gặp hắn ta. Mà hắn ta làm đốc quân đương nhiên phải bận rộn hiệp quản quân vụ, không cần phải quản vợ cũ là cô. Bất quá nàng vừa nghĩ đến hôm nay cư nhiên muốn cùng Cố Trường Ngôn ra chiến trường, cùng nhau sóng vai tác chiến, còn có một loại cảm giác khàn khàn bật cười. Tạo hóa trêu người, chỉ sợ Cố Trường Ngôn cũng có cảm giác giống nhau. Chỉ hiện thực lực trong quân đội tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy nàng làm quan tiên phong đánh đầu trận không ai có dị nghị. Duy chỉ có Cố Trường Ngôn không rõ nguyên nhân cảm giác khẩn trương. Nữ tử vào quân doanh tòng quân đã là ngoài dự liệu của mọi người. Một nữ tử mang theo một đám đại lão ra đánh tiên phong quả thực là chưa từng nghe thấy. Đám người Chu tướng quân ở Tây Ninh kinh doanh nhiều năm, rất được lòng người, trướng mắt thế gia công tử đến từ đế đô như hắn ta. Chưa bao giờ đánh trận chân chính cũng là hợp tình hợp lý. Cố Trường Ngôn hắn ta ở đại thị phi cũng không phải không rõ lý lẽ. Cho nên hắn ta nói không được cũng không có nhiều quan hệ. Chỉ là hắn ta rất không đồng ý với cách làm của Chu Hàn Lân để cho nữ tử đánh tiên phong trận. Mấy ngày nay hắn ta không chỉ một lần tìm Chu Hàn Lân cùng hắn thương nghị đổi người. Nhưng Chu tướng quân vẫn nói ông ấy tự có an bài. Đến bây giờ trước khi xuất PS, Ad cũng không đem Chỉ Hiện thay thế. Chỉ Hiện hướng mấy vị tướng quân Chu Hàn Lân ôm quyền hành lễ xong liền trực tiếp đi tới đầu đội. Xoay người nhảy lên lưng ngựa, hai chân thi lực, hô to một tiếng xuất PS, Ad liền mang theo 1000 người tiên phong quân đi đầu đại quân. Nàng cao cao buộc tóc dài, không phấn đại, không xứng với châm cài. Một tay túm dây cương ngựa, một tay cầm giáo đỏ, cưỡi chiến mã màu đen uy phong lẫm lẫm, mắt không chớp mắt, thắt lưng thẳng tắp, cộng thêm một thân khải giáp màu bạc, phối hợp với áo choàng đỏ tươi chói mắt, rất có khí thế. Nàng ấy thật sự không giống trước kia. Cố Trường Ngôn mượn ưu thế chiều cao, lướt qua một đám quân sĩ, nhìn ót Chỉ Hiện cảm khái trong lòng. Sau khi tự hòa ly, biến hóa của nàng quả thực là long trời lở đất. Chẳng những học thức tăng vọt, khí chất quanh thân càng lớn khác trước kia. Trước kia cô đối với tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Chỉ có khi đối mặt với hắn ta, có vài phần sinh động, nhưng đối mặt với một người mình không thích, đối phương dù có lấy lòng hết sức, đều sẽ cảm thấy phiền chán. Cho nên hắn ta chưa bao giờ nhìn thẳng qua hành động của Chỉ Hiện. Mà bây giờ hắn ta không muốn nhìn cũng trốn không thoát. Thần thái sáng láng, tư thế oai hùng hiên ngang như vậy cô thật sự quá khiến người ta chú ý. Binh mã Tây Nhung tụ tập ở bên kia sông Lâm Thủy, ai nấy đều dùng ỗ mũi nhìn người. Chỉ Hiện mang theo đội tiên phong của nàng ở trước sông ngự mã lập định, đồng dạng không thua khí thế chăm chú nhìn nhân mã của đối phương. Sông Lâm Thủy tuy không sâu nhưng rộng rãi, như sở Hà Hán giới Tia, ên bàn cờ ngăn cách hai phương. Tướng lĩnh tiên phong của Tây Yêu hiển nhiên là chưa từng giao thủ với Chỉ Hiện Tia, ên chiến trường. Thấy tiên phong quân Tây Ninh lại là nữ nhân, nhất thời cảm thấy trong lòng có ý định. Trận chiến đầu tiên có thể thắng, vì thế không tự giác phiêu nhiên. Châm chọc hô, này, nữ nhân đối diện kia, đại chiêu các ngươi là không có nam nhân sao? Vẫn là nam nhân đều coi như rụt đầu rùa đi, để cho nam nhân đến đánh với chúng ta. Chỉ Hiện còn bất động, Mộ Hạc Minh bên cạnh nàng liền nhịn không được. Từ ngoài Tây Sơn nước đất không tốt như thế, lại nuôi người Tây Nhung các ngươi thành người mù. Nhiều đàn ông như vậy đứng ở chỗ này ngươi cũng không nhìn thấy a thuật đạt. Người phụ nữ đối diện kia thực lực không thể khinh thường. một người bên cạnh Tiên Phong Quan Tây Yêu đã từng chứng kiến đấu pháp liều mạng của Chỉ Hiện Tia trên chiến trường. Trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng nhắc nhở, không thể khinh địch a. Người đàn ông cao lớn tên là A Thuật Đạt cười nhạo một tiếng nói. Đường đường là dũng sĩ Tây Nhung của ta sẽ sợ một nữ nhân. A, chê cười, lời còn chưa dứt, hắn ta lại hướng về phía Chỉ Hiện hô to. Chấm, nữ nhân, đánh cái gì chiến, mau về nhà cho hài tử uống sữa đi. Hắn ta nghĩ đến nữ nhân đại chiêu ngày thường nghe nói đều là ôn nhu hiền thục. Nhẹ giọng nói nhỏ. Không ai sẽ đến trong quân hành quân đánh nhau. Đề tài chuyển đề tài nói. À, đúng rồi. Loại nữ nhân như ngươi ở đại chiêu có phải không dễ dàng gả ra ngoài hay không? Không sao. Đến Tây Nhung hài tử chúng ta cũng có thể. Lời nói của hắn chọc cho một đám quân sĩ Tây Nhung bên cạnh cười ha ha. Chỉ Hiện lại nghe được quen thuộc. Biểu tình của nàng không thay đổi. Rốt cục mở miệng. Bất quá lại nói với người khác. Các tướng sĩ, người Tây yêu âm hiểm giả dối, không ác không làm, tàn sát dân chúng Tây Ninh ta, lấy dịch bệnh họa họa làm đại chiêu ta, kỳ sĩ đại nhục không rửa không phục, hôm nay chúng ta liền hảo hảo đánh bại nhuệ khí của bọn họ. Không sợ bị người Tây Nhung nghe được, Chỉ Hiện tiếng lãng hô xong liền đem một cây đại kỳ chiêu tự dùng sức dựng L, N, Tia, N bãi cỏ hoang hóa tuyết. Hô to một tiếng. L, ên chiến, đứng mũi chịu sào cầm súng đuổi ngựa vượt qua một tầng băng mỏng. Khơi dậy sóng cao người, hùng hổ nhảy vào trong quân Tiên Phong Tây Nhung. Nhân mã của quân đội Tiên Phong theo sát phía sau trong tiếng hô to. Sông, của Mộ Hạc Minh, nhao nhao gia nhập liều mạng. Trong lúc nhất thời tiếng hô chung quanh giới hà vang L, ên. Đao huyên mã Minh, thanh thế rung động, Chỉ Hiện còn cưỡi Tia. Ên ngựa đối chiến với A Thuật Đạt, trường binh đối đầu loan đao, nữ nhân chống lại nam nhân, Tây Ninh đối đầu Tây Nhung, hôm nay nàng sẽ dùng trường binh trong tay làm nữ tử chính danh, lấy nữ nhi thân là quốc gia tẩy nhục, dưới sự công ký, CS không ngừng của nàng, A Thuật Đạt đối diện rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Hồ Kiến, đao vung tới dùng sức càng mạnh, đao đao đánh thẳng vào âm. Ực cổ các chỗ yếu hại. Chủ lực quân Tây Ninh còn đang ở bên bờ sông nghe tiếng hô liên tiếp vang L, N phía trước. Nhìn dòng sông Lâm Thủy không ngừng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ai nấy đều níu kéo không dám buông lỏng. Chủ tướng quân quan tâm tình hình chiến đấu. Lăng Phong Lăng tướng quân lo lắng chiến lực. Cố Trường Ngôn ngoại trừ lo lắng những chuyện này ra. Còn có chút lo lắng tình huống Chỉ Hiện. Nơi đó là đao quang kiếm ảnh không ngừng hiện L, N. Là tàn giáp liệt hiên thanh âm sông thẳng vào ót. Là nhiệt huyết văng khắp nơi có thể sáng hai mắt. Làm cho nó khó khăn cho hắn để tưởng tượng rằng đây là những gì một người phụ nữ nên trải nghiệm. Chu tướng quân, tại hạ thỉnh mệnh trợ Chỉ tướng quân một tay. Cố Trường Ngôn hướng Chu Hàn Lân ôm quyền thỉnh. Chu Hàn Lân không tự chủ được nhíu mày. Cười lạnh nói. Đừng xem thường Chỉ tướng quân. Võ công của nàng không dưới thế tử. Thế tử vẫn tạm thời ở lại một lát. Đến phá Tiên Phong quân của bọn họ. Chúng ta L, N cũng không muộn. Chê cười. Vị gia bên cạnh này sinh ra tôn quý. Vẫn là con trai duy nhất trong nhà. Nếu có ba dài hai ngắn. Cảnh thư hầu phủ thân ở địa vị cao hầu gia. Thân là quận chúa hầu phu nhân còn không được thiên đao vạn quả. Cho nên ông ấy thật sự là chán ghét những sĩ gia quý công tử này. Ngày thường hoa thiên tửu địa, không học vô thuật thì th. Ôi, ỷ vào gia thế đến trong quân đến khoa tay múa chân. Thắng bọn họ muốn đoạt quân công, thua bọn họ dựng đứng vô sự. Bị thương còn có người vì bọn họ mà ra mặt. Nói là bọn họ những người này không có hảo hảo bảo vệ. Quả thực phiền toái đến cực điểm. Lúc trước ông cảm thấy Chỉ Hiện như vậy không hảo hảo ở nhà. Lập gia đình tương phu dạy con. Ngược lại nữ nhân nhập quân doanh tòng quân phiền toái. Đó là ông nông cạn. Bây giờ thấy Chỉ Hiện một nữ nhân so với nam tử còn dũng mãnh thiện chiến hơn. Giống như Cố Trường Ngôn Cố Thế Tử mang theo mấy vị quan lại khác người nhà công tử chạy đến quân doanh. cần nhiều phương diện phân ra tinh lực chiếu cố, mới là chân chính phiền toái. Tia, trên chiến trường phía trước, vô luận là quân Tây Ninh hay là người Tây Nhung đều xuống ngựa. Chỉ có Chỉ Hiện còn cùng A Thuật Đạt cùng phó tướng của hắn ta còn cưỡi Tia, trên lưng ngựa phòng ngự công ký. CS tới ta lui. Chỉ thấy Chỉ Hiện một người ngửa ra sau tránh thoát một đao của phó tướng A Thuật Đạt. Sau đó nhanh chóng bật dậy bổ trường binh đánh vào cánh tay A Thuật Đạt. Đánh rơi hắn ta loan đao. Ép hắn ta xuống ngựa. Nhưng lập tức hắn ta lại lập tức rút ra một thanh chủy thủ định đâm về phía ngựa của nàng. Chỉ Hiện thế đang định xuống ngựa lại bị phó tướng Tây Nhung một đao bức dừng động tác. Cuối cùng theo ngựa ngã xuống mà lăn xuống đất. Dính không ít máu. A Thuật Đạt kiêu ngạo cười. Nữ nhân, lúc trước là ta xem thường ngươi. Con mẹ nó, ngươi thật có huyết tính. Đa tạ khen ngợi. Chỉ Hiện một con cá chép nhảy thẳng từ tia ên mặt đất ên. Ném súng anh đỏ. Rút trường kiếm treo bên hông. Vung kiếm tấn công. Mộ Hạc Minh làm phó thủ Chỉ Hiện. Lo lắng nhất cho tình huống của cô. Bất quá bốn phía hắn chặn người Tây Nhung thật sự không để ý tới nàng. Còn nữa cánh tay hắn bị chém mấy đao. Đánh mạnh khí lực cũng dần dần yếu đi. Thật đúng là bản thân khó bảo toàn. Trước mắt có hàn quang hiện LN. Là chỉ thẳng vào mũi đao của hắn. Bất quá hắn không kịp né tránh. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt lại chịu CSS. Thanh âm Chu tướng quân truyền đến. Đại gia ngươi. Ngây ngốc làm gì, còn không đánh lão tử. Mộ Hạc Minh bình tĩnh nhìn lại. Thì ra là Chỉ Hiện cả người đẫm máu lấy thủ cấp tướng tiên phong của Tây Nhung. Làm nhiễu loạn quân tâm của quân tiên phong Tây Nhung. Khiến cho đại quân chủ lực hai bang chính thức khai chiến. Cố Trường Ngôn lo lắng quá lâu rốt cục cũng đợi đến giờ phút này. Mục tiêu dị thường rõ ràng vung trường kiếm. Cưỡi ngựa hướng Chỉ Hiện hướng ngang dọc sông thẳng. Buộc Lăng Phong tướng quân phụ trách bảo vệ hắn theo sát phía sau. Không ngừng chửi ầm LN. Thẳng thừng, dừng lại cho lão tử. Trong chiến cuộc hỗn loạn, đi phương hướng nào cũng sẽ gặp phải lực cản. Một đường liều mạng qua, Cố Trường Ngôn chịu không ít thương tích mới đến bên cạnh Chỉ Hiện. Nàng liều mạng quá lâu, tay cầm chuôi kiếm tựa hồ có chút thoát lực, khẽ run rẩy. Lại hướng LN, toàn thân nàng đều là máu. Quần áo ở cánh tay bị đao cắt rách, bại lộ vết thương chảy máu tươi. Tia, ên mặt cũng nhiễm máu. Lại bởi vì mồ hôi, địch nhân mới bá, N tung tóe, còn có vết thương Tia, ên mặt mình chảy máu. Chảy đầy cổ, nữ phạm nhân Cố Trường Ngôn bị chém đầu cũng chưa từng gặp qua mấy người. Nhìn bộ dáng thảm thiết của nàng như vậy. Hắn không kiềm chế được lo lắng hỏi. Chỉ tướng quân ngươi không sao chứ? Nghe xong tiếng đao kiếm binh khí tương ký. CS hồi lâu, cùng với sự chém giết kêu RN của các tướng sĩ hai bang. Chỉ Hiện trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại có người gọi nàng. Chờ thấy rõ là Cố Trường Ngôn. Sau lưng lại có kinh lực. Nàng vội vàng tập trung tinh lực xoay người phản ký. CS, lúc trước nhìn xa khó dò. Hiện tại người đang ở trước mặt vung kiếm, xoay người, đá đá, đánh CSS một đám tráng hán thoạt nhìn hung hãn không th. Ôi, Cố Trường Ngôn PS, át ra từ nội tâm cảm thấy rung động, nguyên lai nữ tử có thể học võ, cũng có thể xách kiếm bảo vệ quốc gia. Không phải ly kinh phản đạo, không phải không học vô thuật, là nữ tử không cho tu mi khí độ, thì ra lúc trước là hắn. Là Cố gia Hoa gia. Bỏ lầm nàng. Nàng nên là một tướng quân trời sinh. Cách chương.